trực tiếp có thể chứng kiến khung xương. Đừng nhục chí. Chống không đi xuống cũng phải chống a. Cách kiếp đầy chỉ có 39 số lượng rồi. Lại kiên trì thoáng một phát. Ngươi nếu hiện tại nhận thua có thể sẽ thua lỗ lớn. Trần thần nắm tay của nàng khiết lệ nói. Ta cũng muốn a, thế nhưng mà Lâm Tiểu U mi tâm đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ dị tiếng nổ. Trần thần trong chốc lát tâm đều nguội lạnh, đã xong, nhục thể của nàng ngăn cản không nổi kịch liệt già yếu bắt đầu hỏng mất. Ta phải hay là không muốn không được. Lâm Tiểu U cười đến rất thê mỹ. Trần thần vành mắt đều đỏ, cúi thấp đầu không cho nàng chứng kiến. Nói khẽ như thế nào hội? Ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Đều đến nước này ngươi còn lừa gạt ta làm cái gì? Lâm Tiểu U ánh mắt mê ly. Ngưỡng nhìn qua bầu trời nói ta mình có thể cảm giác được đấy. Cuộc sống của ta không nhiều lắm rồi. Có lẽ từ hai ngày này rồi. Người sắp chết trực giác thường thường hội dị thường linh trần thần cũng không cách nào lại mông đi xuống. Thân thể một khi bắt đầu văng tung tóm chẳng khác nào đại nạn buông xuống. Tiểu tham tiền tối đa còn có thể lại hấp hối 48 cái giờ đồng hồ. Nàng thiên nhân năm suy đại kiếp nạn thật sự quá dữ tận. Chết cũng tốt. Thật sự. Lâm Tiểu U hai con ngươi vô thần. Thì thào nói tuy nhiên ta không muốn chết nhưng cũng không sợ chết. Kỳ thật tại ta không có nhận thức trước ngươi. Ta đối với nhân sinh của mình đã từng vô số lần tuyệt vọng qua. Vì cái gì à? Trần thần biết rõ nàng muốn kể một ít chưa từng đối với người đã từng nói qua trong nội tâm lời nói. Liền theo ý nghĩ của nàng hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Ngươi biết rõ bà cô 15 tuổi trước khi trôi qua là ngày mấy sao? Lão nương ta sinh hạ đến tự chưa thấy qua lão tiếu trường cái dạng gì. Mẹ của ta lại là cái ấm sắc thuốc. Cái gì cũng không làm được. Làm cho ta 4 tuổi mà bắt đầu nâng lên cái nhà này. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi nhà 4 tuổi lúc đều đang làm cái gì? Trần thần thành thành thật thật mà nói ta là nhà chúng ta nhỏ nhất một cái. Cái gì đều không cần làm. 4 tuổi lúc bê sự tình không hiểu. Cả ngày cùng bùn hầu tự như điên chơi. Nhìn một cái, mạng của ngươi thật tốt a, có thể ta đâu này. Bà cô 4 tuổi lúc còn không có bếp lò cao đâu rồi. Làm cơm còn phải dẫm phải ghế bò lên trên bò xuống. Ngã qua không biết bao nhiêu lần. Ai có thể sẽ đến hỏi một chút ta ngã đau có hay không? Hơn nữa ta vẫn không thể khóc bởi vì ta vừa khóc mẹ của ta cũng phải đi theo khóc. Lâm Tiểu U giống như có đầy bụng oán khí muốn phát tiết tiếp tục nói ngươi biết rõ ta vì cái gì như vậy yêu tiền sao? Không phải lão nương trời sinh hám làm giàu là ta cùng sợ a. Mẹ của ta thân thể yếu đuối. Mỗi ngày không có ly khai dược. Nhưng xem bệnh chích mua thuốc đều được dùng tiền a. Có thể cha ta chết sớm. Trong nhà tiền cho hắn xử lý tan sự tự không có còn lại mấy cái rồi. Chờ ta bắt đầu quản gia lúc. Không sợ ngươi cười. Thật là trong thùng gạo có thể đói chuột chết. Trần thần nghe được trong nội tâm rất khó chịu. Tuy nhiên tại hắn khi còn bé trong nhà điều kiện cũng không được khá lắm. Nhưng ít ra áo cơm không lo. Hắn lại là con út. Có chút ăn ngon cũng theo không ít hắn. So về Lâm Tiểu U đến thật là hạnh phúc nhiều lắm. Mẹ của ta cách dược tự sống không được. Có thể khi đó nhà của chúng ta liền cơm đều không kịp ăn rồi. Ngươi nói ta một tiểu nha đầu phiến tử có thể làm sao? Ta không có cách nào a. Chỉ có thể bưng chén tại nhà người ta ăn cơm lúc đôi mắt trông mong tìm tới cửa lấy. lần một lần hai cũng may. Người ta đáng thương chúng ta mẹ lưỡng. Nhưng lần số nhiều khó tránh khỏi bị người bạch nhãn. Cái gì lời nói lạnh nhạt tự càng không cần phải nói. Khó nghe được bà cô ta hiện tại cũng không muốn lại đề lên đến. Lâm Tiểu U nói đến đây. Khó mắt chảy xuống hai hàng thanh nước mắt. Nhưng nàng coi như chưa phát giác ra. Phối hợp mà nói bất quá coi như không tệ. Người ta tuy nhiên ác ngữ tương hướng. Nhưng mắng sướng rồi sau bao nhiêu cũng sẽ cho chúng ta ăn chút gì đấy. Khó khăn nhất là như thế nào cho mẹ ta lợi nhuận tiền thuốc. Cái kia Trần Thần hình dung gia cảnh khó khăn là nói như thế nào kia mà. Nghèo rớt mồng tơi. Đúng đúng đúng. Tự là nó. Bất quá chúng ta ra ngay lúc đó túng quẫn cảnh là phiên bản viên nghèo rớt mồng tơi. Ta nhớ được cho mẹ ta mua ngày cuối cùng dược về sau. Trong tay của ta thật sự là một mao tiền cũng không có. Ngay tại ta phát sầu ngày mai nên làm cái gì bây giờ lúc. Đụng phải một cái đến thăm mua ve chai người. Tuy nhiên hắn vào cửa nhìn nhà của chúng ta liếc đã đi. Nhưng ta vẫn đang cảm tạ hắn cả đời. Ngươi biết tại sao không? Trần Thần gật gật đầu. Cho nên, ở đằng kia người đi rồi. Ta cũng lập tức đi ra ngoài rồi. Đương nhiên ta không có vốn liếng đi mua ve chai. Nhưng ta có thể nhặt ve chai a. Lâm Tiểu U lại nở nụ cười. Trần Thần lòng chua xót mà nói đây đúng là cái buôn bán không vốn. Đúng vậy a. Bất quá buôn bán không vốn cũng không phải tốt như vậy làm đấy. Bởi vì cái môn này sinh ý sớm đã có người đang làm rồi. Ta mấy tuổi nhỏ. Ở đâu đoạt qua được người ta. Cho nên chỉ có thể ở người khác lấy qua một lần trong đống rác lại tìm kiếm ra điểm có thể bán đồ vật. Mặc dù quá khứ đã lâu rồi. Nhưng ta nhớ được rất rõ ràng. Ta ngày đầu tiên lấy được rách rưới bán đi ngủ nguyên 6 cộng lông 8 phần. Vừa vặn đủ cho mẹ ta mua thuốc. Lâm Tiểu U nói đến đây, thần sắc dị thường kiêu ngạo. Lợi hại, thật lợi hại, như vậy sau thì thế nào? Trần Thần miễn cưỡng cười vui. Về sau ta tự lợi hại hơn rồi. Làm cái này đi lâu rồi về sau. Ta phát hiện người bình thường ra đều tại buổi tối mới ném rác rưởi. Vì vậy ta ngay tại trong đêm đi ra ngoài nhặt ve chai. Hắc hắc. Ngươi khoan hãy nói. Chiêu này thật sự dùng. Ngày đó ta kiếm được tiền là bình thường gấp 3 còn nhiều. Cho mẹ ta mua dược sau còn dư xài. Lại càng không lại làm hướng người khác ăn xin ăn hết. Lâm Tiểu U càng nói càng dũng cảm. Trần Thần đã gặp nàng đột nhiên đã có tinh thần. Thống khổ được nhắm mắt lại. Hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu a. Vậy thì muốn đã xong sao? Lâm Tiểu U đắm chìm tại thế giới của mình ở bên trong. Không có phát giác hắn đã rơi lệ. Hưng phấn nói nếm đến ngon ngọt về sau. Ta về sau mỗi ngày đều trong đêm khởi công. Một buổi tối công phu. Ta có thể đem nội thành đi mấy lần. Trên đường còn phải về nhà một chuyến. Bởi vì lấy được đồ đạc thật sự nhiều lắm. Ta vác không động. Vậy ngươi chẳng phải là muốn phát tài. Phát cái bê tài. Lâm Tiểu U tức giận mà nói ngày tốt lành không có qua 2 tháng đâu rồi. Có người cũng cảm giác được không được bình thường. Kết quả có lúc trời tối đám kia súc sinh ngăn chặn ta. Chẳng những cướp đi đồ đạc của ta còn đánh ta một cái tát. Vậy sao? Cái kia đánh ngươi người khẳng định bi kịch rồi. Ha ha, làm sao ngươi biết hay sao? Cái kia cháu trai đánh ta về sau đi không bao xa đã bị trước mặt ra một cỗ xe tải cho đâm chết rồi. Trần Thần thản nhiên nói đó là hắn đáng đời. Đúng vậy a, hắn là đáng đời rồi, có thể ta vừa vài ngày nữa ngày tốt lành cũng thành bọt nước rồi. Lâm Tiểu U than nhẹ một tiếng. Vừa cười nói bất quá không có sao. Nhặt ve chai trong vòng mấy tháng ta cũng buôn bán lời hơn 700. Đã có tiền vốn. Ta cũng không cần lại làm cái này tạng bẩn sống rồi. Vậy ngươi về sau lại đi làm cái gì rồi hả? Mua ve chai quá. Nguyên lai hay vẫn là cùng rách rưới liên hệ à? Ngươi thiếu xem thường cái môn này sinh ý. Ta đã nói với ngươi a. Mua ve chai so nhặt ve chai dễ kiếm nhiều hơn. Qua tay một bán sẽ tới tiền. Nhưng lại không khổ cực. Thật tốt. Lâm Tiểu U dương dương đắc ý mà nói ta tự làm cái này trong 3 năm buôn bán lời hơn 5 vạn. Chẳng những có thể dùng cho mẹ ta xem bệnh mua thuốc. Còn có thể đi đến trường. Cái kia thật là tốt. Tốt cái gì a? Lão nương chưa nói xong đây này. Lâm Tiểu U vừa giận rồi. Thở phì phì mà nói ta phát hiện lão thiên gia thật sự là yêu khi dễ người. Ta thời gian này vừa vạn điểm. Nó tự lại đây chơi ta rồi. Tại ta đọc tiểu học năm thứ 3 lúc. Của mẹ ta bệnh đột nhiên tăng thêm. Bên trên bệnh viện xem xét. Được chứ. Nhiễm trùng tiểu đường. Bệnh này trị bắt đầu quá phí trước rồi. Ta kiếm tiền tốc độ theo không kịp dùng tiền tốc độ. Bởi vậy của ta chút tài sản không có 2 năm tự hết sạch. Ta cũng miễn cưỡng đọc xong tiểu học tự không có lại lên. Kỳ thật lên hay không lên học không sao. Quan trọng hơn chính là của mẹ ta bệnh. Bác sĩ nói phải cứu nàng phải thay thận. Có thể thay thận muốn hơn 10 vạn a. Lão nương nào có tiền. Trần Thần gặp Lâm Tiểu U cảm xúc kích động. Khiết lệ nàng đừng hơn nữa. Có thể nàng không nghe. Tự hồ muốn cả đời này ủy khuất trước khi chết toàn bộ nói ra đến. Ta đã từng nghĩ tới đem chính mình thận cho mẹ ta. Thế nhưng mà con mẹ nó vậy mà không xứng đôi. Cho nên ta không có biện pháp rồi. Chỉ có thể dốc sức liều mạng đi kiếm tiền. Mua ve chai. Bán đồ nướng. Làm quán ba công chúa. Ta rất cố gắng. Cũng buôn bán lời ít tiền. Đáng tiếc rời tay thuật phí còn kém xa lắm. Nhưng mẹ của ta đợi không được a. Trần Thần, ngươi biết không? Nếu như không phải đụng phải ngươi, lão nương không đường có thể đi nhất định sẽ đi làm tiểu thư đấy. Đã ý thức mơ hồ Lâm Tiểu U không có chứng kiến. Bên người nàng người nam nhân kia đã sớm quỳ trên mặt đất. Nước mắt chảy khô. Khó miệng cắn ra huyết. Trần Thần ái nấy được muốn chết. Nếu như không là vì hắn, Lâm Tiểu U gì về phần rơi cho tới hôm nay tình cảnh như vậy. Phải biết, nàng mới thật sự là thiên địa sủng nhi. Từ cổ chí kim vô song tuyệt thế thiên kiêu a. Nếu Lâm Tiểu U năm đó không có yêu mến hắn, hôm nay ngồi cao cửu trọng thiên, thống trị ngàn vạn đại thế giới. Bất tử bất diệt người hẳn là nàng mới đúng. Như thế nào hội ăn khổ nhiều như vậy thụ nhiều như vậy khó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 822 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 822 thiếu nợ ngươi đấy ở kiếp này như thế nào còn phải than. Hai Trần Thần biết rõ đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Thế nhưng mà nghe xong Lâm Tiểu U mang theo đầy bụng oán khí đem nàng ở kiếp này đau khổ nói ra đến về sau. hắn không có biện pháp không rơi nước mắt. Muôn đời trước kia, cái kia thanh y nữ tử là bực nào phong hoa tuyệt đại. Đương thời gian hay vẫn là một mảnh hỗn độn lúc, nàng liền tung theo tối tâm trong đức ý chí hàng lâm hậu thế, chứng kiến bàn cổ sinh ra đời, chỉ điểm hắn hoàn thành khai thiên tiến hành. Đợi đến lúc bàn cổ vẫn lạc về sau, nàng chính là duy nhất chí tôn, vốn có thể tại trước tiên hấp thu thiên địa số mệnh, hết sức thăng hoa, chứng được chính thức vô thượng đạo quả. Nhưng lại tại nàng sắp sửa phóng ra một bước kia lúc, một đạo chí dương tiên thiên hồng mông tử khí bay xuống tại nàng lòng bàn tay. Đúng là lần kia số mệnh gặp nhau, cái kia một ý niệm do dự làm hại nàng vạn kiếp bất phục. Trần thần nhìn xem Lâm Tiểu U và Nô Dung Nhan, có thể cảm giác được tánh mạng của nàng lực đang tại kịch liệt xói mòn. Có lẽ qua không được bao lâu, cái này đã từng bể nghệ tung hoàn, lại để cho chí tôn đều muốn bái phục nữ tử muốn triệt để biến mất. Duyên tới duyên đi, tạo hóa trêu người, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hết thảy chính là một cái xinh đẹp sai lầm a. Lâm Tiểu U lên án hết vận mệnh bất công về sau, tự hồ yên tâm kết, kinh ngạc nhìn xem mây trên trời đó xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần thần miễn cưỡng cười vui, vỗ vỗ tay của nàng nói ngày càng phát độc rồi, ta ôm ngươi trở về phòng a. Không cần, lại để cho ta nhìn nhìn lại cái thế giới này a, về sau tự nhìn không tới rồi. Lâm Tiểu U không chịu. Trần thần cúi thấp đầu, nước mắt chảy xuống. Đừng khóc a, chết thì chết quá, không có gì lớn đấy, không cần vì ta khổ sở. Lâm Tiểu U run run rẩy rẩy duỗi tay gạt đi nước mắt của hắn. Sẽ không đâu, ngươi không nên nói vậy, ngươi sẽ không chết đấy. Ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cứu ngươi, ngươi tin tưởng ta. Trần thần tim như bị đau cắt. Đừng có lại gạt người rồi. Lâm Tiểu U cười nói thật. Kỳ thật ta tuyệt không sợ chết. Nghe các lão nhân nói, người chết muốn luân hồi, tuy nhiên không biết là thật là giả. Bất quá ta lại hy vọng thực có chuyện này. Như vậy ta kiếp sau nói không chừng có thể đầu thai đến một hộ người trong sạc. Cũng không cần lại chịu khổ rồi. Trần thần đem tay của nàng phóng tại chính mình lòng bàn tay. Đỏ hồng mắt nói ngươi đừng nghĩ như vậy, đi qua không đều đi qua sao? Tóm lại hết thảy đều sẽ khá hơn, có ta ở đây đâu rồi, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may đấy. Được rồi đó, ngươi đừng vì ta quan tâm, thượng thiên cũng coi như đối đãi ta không tệ. Là nó lại để cho ta tại gian nan nhất chán nản thời điểm gặp ngươi. Là ngươi lại để cho ta đã qua 6-7 năm ngày tốt lành. Ta thấy đủ rồi. Thật sự thấy đủ rồi. Hôm nay ta chỉ là hối hận không nên học võ. Nếu như ta trước khi nghe lời ngươi khích lệ, có lẽ có thể bình an qua hết đời này rồi. Lâm Tiểu U hai mắt đẫm lệ mê ly. Trần thần đau lòng khó nhịn, đem nàng ôm vào trong ngực, lại không biết nên nói cái gì. Lâm Tiểu U nằm ở hắn trong khuỷu tay, chậm rãi khép lại hai con ngươi. Sau một hồi nhỏ giọng nói không biết vì cái gì, ta rõ ràng không thích ngươi, lại phi thường oa thiết tại bên cạnh ngươi cảm giác. Vậy sao? Vậy ngươi tự ngoan ngoãn vĩnh viễn đại ở bên cạnh ta, đừng sẽ rời đi ta rồi. Trần thần nước mắt từng khỏa rơi xuống. Hắn có chút không rõ, nếu quả thật như An Nguyệt chỗ nói như vậy, hắn cùng với Lâm Tiểu U tầm đó không có tình yêu, vậy tại sao lòng của hắn lại đau đến lợi hại như vậy? ta cũng không muốn ly khai, thế nhưng mà thượng thiên muốn thu ta rồi. Lâm Tiểu U mi tâm lần nữa truyền đến liệt tiếng nổ, một đầu tơ máu từ đó chậm rãi chảy ra. Trần thần cực kỳ bi ai, khóc không thành tiếng. Lâm Tiểu U cũng tại cười. Cười đến rất đẹp. Một như lúc mới gặp. Nhưng khí tức của nàng lại dần dần yếu. Đồng tử cũng bắt đầu khuyết tán. Đừng, đừng đi a! Trần thần dốc sức liều mạng muốn phản hồi, có thể hết thảy đều là phí công. Vô dụng đấy, dẫn ta về nhà a, ta muốn về nhà, ta đừng chết tại đây. Lâm Tiểu U đắng chát cười cười. Được được được, ngươi kiên trì thoáng một phát, ta lập tức mang ngươi về nhà. Trần thần ôm lấy nàng cùng bị thương sói đồng dạng chạy ra khỏi tiểu viện. Lâm Tiểu U đại nạn buông xuống. Trên người tử khí dần dần nồng đậm. Trong đôi mắt thần thái từng chút một biến mất. Như là ánh nến đem tắt. Nàng cuộn mình lấy. Im im lặng lặng dò xét ôm chính mình người nam nhân này. Trước mắt đột nhiên cùng phóng điện ảnh bình thường xẹp qua vô số hình ảnh. Trần thần cùng điên như vậy chạy như điên. Hắn có thể cảm ứng được Lâm Tiểu U tim đập tại yếu bớt. Nhưng lại cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn nàng từng bước một đi về hướng hoàng tuyền. Loại này bất lực cảm giác lại để cho người tuyệt vọng. Nếu như có thể, hắn tình nguyện thay Lâm Tiểu U đi chết, ít nhất bởi như vậy, lương tâm của hắn có thể an. Đến rồi, tự đã tới rồi. Trần thần gặp Tiểu Tham tiền khép kín con mắt tần suất càng lúc càng cao. Lòng nóng như lửa đốt. La lớn ngươi có thể ngàn vạn đường ngủ đi qua a. Tỉnh tỉnh. Lâm Tiểu U tự hồ nghe thấy, miễn cưỡng mở ra hai con ngươi, chỉ là nhìn xem ánh mắt của hắn thập phần cổ quái. Làm sao vậy? Trần thần tuy nhiên lo lắng, thực sự chú ý tới nàng thần sắc khác thường. Lâm Tiểu U không ra, chỉ là kinh ngạc nhìn xem hắn. Trần thần thấy nàng không muốn nói cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng ngay tại bỗng nhiên ngay lúc đó Tiểu Tham tiền ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói hai chữ. Trần thần như gặp phải lôi oanh, đột nhiên dừng bước vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trong ngực người. Lâm Tiểu U hơi thở mong manh cười cười xem phản ứng của ngươi ta liền biết rõ vừa rồi ta chỗ đã thấy không phải ảo giác. Đương nhiên không phải, ngươi chứng kiến đều là của chúng ta đã từng. Trần thần ta cũng không gạt nàng. Vậy sao? Ta đây thật là thanh thanh. Đúng. Nguyên lai đều thật sự. Lâm Tiểu U nhẹ nhàng thở dài, toàn thân cao thấp rạn nứt, tánh mạng sắp sửa đi đến cuối cùng. Trần thần vô lực đem nàng phóng trên mặt đất, hai đấm nắm chặt khó mắt rơi huyết. Tuy nhiên chậm chút, nhưng tốt xấu tại ta trước khi chết ta rốt cuộc biết chính mình là ai. Lâm Tiểu U thanh âm từng chút một yếu đi xuống dưới. Nếu ngươi muốn biết được thêm nữa ta có thể nói cho ngươi nghe. Đã quá muộn. Đã không có ý nghĩa rồi. Bất quá ta muốn trước khi chết thay thanh thanh cũng thay ta hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề. Ngươi nói. Lâm Tiểu U mở mắt, thẳng tắp nhìn về phía hắn, mang theo một vòng thê lương hỏi ngươi đến tột cùng có hay không có yêu ta. Đây là một cái rất đơn giản vấn đề. Yêu hoặc là không yêu, chỉ cần một giây đồng hồ tự có thể trả lời. Nhưng Trần Thần lại dày vò đến sắc mặt biến hóa thất thường, cả buổi không có mở miệng. Bởi vì chính hắn cũng không biết đáp án. Hắn yêu thanh thanh sao? Nếu như yêu, cái kia năm đó vì cái gì không có lớn tiếng nói ra? Nếu như không yêu, vậy bây giờ thì tại sao thống khổ? Lâm Tiểu U lại tự hồ như theo hắn xoắn xuýt ở bên trong đã nhận được tối chung trả lời thuyết phục. Cười nhạt một tiếng. khí tức bỗng nhiên đoạn tuyệt. Trong nháy mắt đó, Trần Thần phản phất nghe thấy được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Như gương đồng bị đánh phá, tàn phiến hoa được hắn mình đầy thương tiếc. Trong nháy mắt đó, Trần Thần chảy ra đã không phải là nước mắt, là từng giọt huyết như mưa châu giống như đã rơi vào Lâm Tiểu U mở ra trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt đó, Trần Thần cảm thấy tê tâm liệt phế đau nhức, thật giống như bị phanh thây xé xác. Thẳng gọi hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Hắn khắp huyết bi rống, hư không mất đi. Âm bạo như sóng to gió lớn cực tốc khuyết trương vung, chấn được trời cao biến sắc. Hắn lên tiếng khóc lớn, bởi vì đem làm trong ngực người ly khai nháy mắt. Vừa rồi vấn đề kia hắn đã có đáp án. Đáng tiếc hết thảy đều quá muộn. Cho dù hắn hôm nay nói lên 1000 lần 1000000 lần, hắn yêu chính là cái người kia cũng không nghe thấy rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Trần Thần ôm Lâm Tiểu U thi thể hướng trời xanh gào thét. Như điên giống như ma. Một đầu tóc đen trong khoảnh khắc huyết hồng huyết hồng. Hắn không rõ. Vì sao kiếp trước kiếp này? Rõ ràng yêu nhau hai người đến cuối cùng lại muốn bỏ qua. Ngươi đừng như vậy. An Nguyệt Kỳ thật sớm là đến, chỉ là một mực không hữu hiện thân, cho tới giờ khắc này mới lên trước khuyên bảo. Trần Thần không mang theo một tia cảm tình nhìn về phía nàng, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Thanh chết rồi. Cái này ngươi đã hài lòng. An Nguyệt không ra, nhưng trong nội tâm xác thực cảm thấy may mắn. Lâm Tiểu U Thanh Thanh chết tại chính mình thiên nhân năm suy trong đại kiếp thật sự là không còn gì tốt hơn rồi. Có thể muốn tuy nhiên là nghĩ như vậy, nàng lại không dám nói ra. Lúc này, Tiêu Mị Nhi cảm ứng được động tĩnh cũng vội vàng đã tới. Nhìn thấy cố nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Tiếp theo đi đến người trong lòng bên người nhỏ giọng nói, ta tin tưởng ngươi tất nhiên tận lực. Nhưng này có lẽ tự là thiên ý. Ngươi cũng đừng quá tự trách rồi. Nên buông hay vẫn là để xuống đi? Buông. Ngươi lại để cho ta như thế nào thả xuống được? Tiêu Tiêu, ngươi không biết lòng ta đau quá a. Ta biết rõ, ta biết đến. Tiêu Mị Nhi ôm âu yếm nam nhân ôm nhu khuyên nhủ, Thanh Thanh tuy nhiên đi rồi, nhưng ngươi còn có Tô Y Y a. Nàng không phải là Thanh Thanh sao? Không giống với, không đồng dạng như vậy. Thanh Thanh là Thanh Thanh, Y Y là Y Y. Mặc dù các nàng lại rất giống cũng chung quy là hai người rồi. Tiêu Mị Nhi đương nhiên rất hiểu rõ điểm này. Năm đó Thanh Thanh bởi vì oán hận Trần Thần, cùng hắn quyết liệt lúc dùng bản thân máu huyết làm dẫn tự đánh ra một đạo thương thế chú, lại để cho hắn đời đời kiếp kiếp không cách nào chặt đứt cùng chính mình cái này đoạn tình. Về sau liền niết bàn rồi. Nhưng đạo kia thương thế chú lại một phân thành hai. Ác niệm tuân theo Thanh Thanh đức ý chí thủy chung dây dưa lấy Trần Thần. Thiện niệm luân hồi đã trở thành Tô Y Y kiếp trước. Tối chung gả cho hắn Phi Phi. Cho nên Tô Y Y tuy nhiên cùng Thanh Thanh có rất lớn sâu xa, nhưng nàng hoàn toàn chính xác không phải Thanh Thanh. Tiêu Mị Nhi nhìn xem cực kỳ bi ai gần chết người trong lòng nhất thời cũng không biết nên khuyên như thế nào hắn rồi. An Nguyệt càng là không dám nói thêm cái gì. Ngay tại hai người đều thúc thủ vô sách lúc, sắc trời đột nhiên thoáng cái âm trầm xuống. Càng thêm tà môn chính là, về sau vậy mà dán xuống màu đỏ như máu vũ. Đây là, Tiêu Mị Nhi khó hiểu ngửa đầu. Bầu trời xuất hiện đáng sợ dị triệu. thương khung một góc rõ ràng sụp đổ rồi. Trời cao coi như muốn lật úp bình thường tại không nổi chấn động. Đại địa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rạn nứt như cự xà lan tràn. Cả phiến thiên địa đều đang kịch liệt lắc lư. Như là tận thế hạo kiếp hàng lâm. Thiên băng địa liệt. An Nguyệt thì thào lẩm bẩm, đây chính là chiếc tôn vẫn lạc mới sẽ xuất hiện dấu hiệu à. Tiêu Mị Nhi đôi mắt dễ thương sáng ngời, hoảng sợ nói chẳng lẽ là... Là Hạo Thiên, hắn vận số lấy hết. Vị này chiếc tôn tuy nhiên không phải cửu thiên thánh A-la. Nhưng mạng của hắn cách đồng dạng phi thường tôn quý. Có thể trấn áp thiên địa số mệnh. Hôm nay địa khí vận hỗn loạn. Như vậy chỉ có một khả năng. Vị này thống trị cửu thiên một cái kỷ nguyên chí tôn thọ nguyên chung kết. Chính thức đã chết đi. Cái này trận huyết vụ chính là hắn chân linh biến thành. Muốn phụng dưỡng cha mẹ cho ngàn vạn đại thế giới.